Mình ngày mai sẽ đến thăm cậu. Được, được, được. Hờ hờ. Tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt. Kẹp kẹp. Cánh cửa được đóng lại sau khi bốn người bọn họ rời khỏi. Tôi thở dài một tiếng. Không hiểu vì sao có những lúc tôi thực sự cảm thông cho Giang Hữu Thần. Hít có thừa không nhỉ? Gì thì gì, Giang Hữu Thần cũng là hoàng tử của Giết Tít, chắc chả nhờ tôi phải thương vay khóc mớn. Tốt nhất là tôi nên lo cho thân mình trước đã. Ôi, đau quá, cái chân của tôi. Binh! Trời ơi, cái gì thế này? Đập trúng đầu tôi đau điếng. Tôi tức giận xoa xoa cục u vừa nổi lên trên đầu, ngó xuống cái chân của mình. Ủa? Một quả táo. Ở đâu ra vậy nhỉ? B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. Anh hùng. Đã khỏe hơn chút nào chưa? An. An Vũ Phong. Tôi hốt hoảng dõi mắt theo hướng phát ra tiếng. Thằng cha chảnh ngựa An Vũ Phong đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ cắn những miếng táo to đùng. Cậu, cậu, cậu. Cậu tại sao lại ở đây? Tôi không dám tin trợn tròn mắt lên nhìn Vũ Phong cậu lên đây bằng cách nào. Ở đây là lầu cao nhất cơ mà. Thế thì đã sao? An Vũ Phong vẫn thản nhiên ăn táo, cười ma mãnh, tôi rớt từ trên trời xuống đấy. Trên trời, tôi hít một hơi dài, nhướng cổ lên xem cậu ta rớt xuống như thế nào. Phơ phơ! An Vũ Phong thấy tôi ngớ người ra, thì ôm bụng cười khoái trá, người gì mà đầu heo thế? Nói chơi thôi mà cũng tin. Phu phu mình mắc bấy thằng cha lươn lẹo này rồi. Từ trước đến giờ, hắn có bao giờ nói được một câu thật lòng nào đâu. Tại sao mình lại đi tin lời hắn cơ chứ? Bây giờ thì hắn tha hồ mỉa mai, trêu chọc, còn gọi mình là đầu heo. Hừ, quá quắt thật. Cậu chạy đến đây định làm gì? Chân chân tôi bị thương rồi, cậu không phải định thừa nước đục thả câu tìm cách dậu đổ bìm leo đấy chứ? Tôi mím chặt môi, khuôn mặt mếu máo đến khổ sở. An Vũ Phong khoanh tay trước ngực thích thú chọc tức tôi. Này, này, tôi xấu xa đến thế cơ à? Tôi đâu có rảnh để đùa với lũ đầu heo. Vậy cậu định làm gì? Tôi hỏi với giọng cảnh giác đề phòng. Mời cậu ăn táo. Ăn táo, tôi trợn tròn mắt nhìn An Vũ Phong cứ như cậu ta là người ngoài hành tinh. Phu phu thằng cha này định giở trò gì đây? Khi không lại mời tôi ăn táo. Hừ, nhất định là đang tìm cách lừa tôi vào phòng lỏng. Phải rồi, hắn còn lâu mới tốt bụng như thế. Phải cẩn thận. Cẩn thận. Mình phải đề phòng mới được, tránh kế cười nổ dấu dao của hắn. Tôi vừa nghĩ vừa liếc xuống quả táo đang nằm yên trên chăn. Phù phù. Có khi nào quả táo này là bom hẹn giờ? Cơ sơ a cơ cơ sơ a cơ. A. An Vũ Phong đột nhiên cắn một miếng táo to làm tôi giật nảy mình. Này Thái Lăng, gì mà căng thẳng thế? Chưa nhìn thấy táo bao giờ à? Không, không phải. Nếu không thì mau ăn đi. Ăn xong tôi sẽ đi. Cái gì? Phải ăn hết sao? Phù phù phù. Không thể nào. Tên An Vũ Phong này không thể tốt bụng như thế được. Tôi dám cá 200% là quả táo này có vấn đề. Này Thái Lăng, mau ăn đi. Còn ngơ ngơ ngắc ngắc gì nữa? An Vũ Phong thấy tôi nhìn chằm chằm vào quả táo, không chờ được nữa. Đây là quả táo tôi tự tay chọn cho cậu đấy. Tự tay chọn ư? Quả táo này đỏ như thế có lẽ nào? An Vũ Phong lại giống như bà hoàng hậu xấu xa trong chuyện nàng Bạch Tuyết bỏ độc vào táo. Ôi, đáng sợ quá. Tôi sắc mặt trắng bệch nhìn An Vũ Phong. An Vũ Phong không nói năng gì, hậm hà hậm hực, rút từ trong túi mình một cái gì đó sáng chói. Tiêu đời rồi. Hắn mang theo vũ khí. Hạ sát bằng độc dược không xong nên. Tôi hoảng sợ nắm lấy cái chăn, rút đầu vào trong đó, cả thân người run bần bật như cái máy kéo. Im ắng im ắng. Ủa? Sao vậy cả? Tai tôi có vấn đề chăng? Tại sao tôi lại nghe thấy một khúc nhạc du dương? Tôi do dự một lát rồi ngóc đầu ra khỏi chăn, nhìn về hướng cửa sổ. An! An Vũ Phong! Tôi căng tròn hai mắt, An Vũ Phong đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ tựa vào cánh cửa. Cậu ta đang thổi sáo. Bây giờ là nửa đêm, ánh trăng bàng bạc rọi trên áo sơ mi An Vũ Phong đang mặc, toàn thân cậu ta lấp lánh ánh bạc. Gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, làm phất phơ góc áo. Mái tóc đen ngang tàng kia cũng phấp phới, làm lộ đôi bông tai sáng chói. Này, sao? Sao thế? Tôi nhìn cậu ta đến mất cả hồn. Ngay lúc đó, An Vũ Phong đột ngột nhảy xuống, lưng hướng ra ánh trăng, mặt hướng thẳng nhìn tôi. An Vũ Phong hình như muốn nói gì với tôi, nhưng lại không nói gì, chỉ đứng ở đó chằm chằm nhìn tôi. Mắt chúng tôi gặp nhau. Cậu ta cũng có lúc làm cho người khác phải xao xuyến. Thịt thịt thịt. Tôi như kẻ say rượu, tim phập phồng trong lồng ngực chỉ trực nhảy ra ngoài. An Vũ Phong nhích mép cười tôi. Mau đi lau nước miếng đi, nhìn ghê quá. Phù phù. Tôi thu lại lời nói vừa rồi. Căn phòng lớn quá. À, phong cảnh bên ngoài thật là đẹp. Nói đi, hai bà làm thế nào mà đến được đây? Nhìn thấy Thượng Hội và Ngọc Dính phấn khích, tôi đanh mặt lại. Ha ha! Bọn tôi đang định tìm bà nói chuyện, ai ngờ lại nhìn thấy bà lên xe của trường Zip Tip. Có được cơ hội tốt thế, tại sao tụi tôi lại bỏ phí? Thượng Hội thật là hết thuốc chữa, vừa nói vừa vỗ tay. Không ngờ cũng có ngày tụi mình được đi nghỉ mát với nhiều chàng đẹp trai như thế. Ô mị! Ngọc Dính gật đầu lia lịa, nét mặt ngơ ngẩn, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Ngồi trong căn phòng sang trọng, tôi gượng cười, ngỡ ngàng nhìn hai nhỏ bạn Thượng Hội và Ngọc Dính đang hân hoan nhảy nhót lung tung. Nghĩ lại buổi sáng nay. Ôi trời! Cuối cùng mình cũng được xuất viện. Hơn nữa còn được hưởng một kỳ nghỉ truyền thống sau lễ bỏ phiếu bầu chọn. Về nhà ta sẽ làm một con heo lười. Tôi hào hứng chuẩn bị đồ đạc xuất viện. Thái Lăng. Trong buổi lễ bỏ phiếu cậu khá lắm, kỳ nghỉ này cùng đi chơi với bọn này đi. Kỳ Dực đột ngột xuất hiện trong phòng bệnh của tôi, tay xách theo một túi du lịch to tướng. Món quà bất ngờ tổ chẳng này làm tôi chết chân tại chỗ. Vù! Tôi còn đang thẫn thờ không biết làm gì thì đã bị tứ đại tướng quân nhấc bổng vứt lên xe. Trong đôi mắt đáng thương của cậu kia không cần phải cảm kích tôi, đi cùng với tụi này là được rồi. Kỳ Dực quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt vui khôn xiết. Tôi thở thều thào trên chiếc xe lắc lư như răng bà lão, đau khổ nghĩ đến kỳ nghỉ của mình. Thái Lăng, đợi tụi này với, đợi tụi này với. Đằng sau xe vang lên giọng của mấy bà chằn. Tôi nhìn ra phía sau, tâm trạng càng thêm ù rú rú rượi. Thượng Hội và Ngọc Dính, hai nhỏ ở đâu ra vậy? Tôi căng thẳng nhìn tứ đại tướng quân, trừ gương mặt dễ thương của Giang Hữu Thần ra, những người còn lại đều quắc mắt nhìn tôi. Đợi tôi coi như xong. Thái Lăng, đến đó cậu phải lo mà để ý quan tâm đến các bạn cậu. An Địa Nguyên liếc xéo tôi xong lạnh lùng nói. Sau đó cậu ta quay đầu lại nhìn tôi nghiêm nghị một lần nữa. Tôi gật đầu lia lịa. Tôi hiểu để ý quan tâm có nghĩa là không cho hai bà chằn tiếp cận Giang Hữu Thần. Không biết cái xe lọc cọc trên đường bao lâu, cuối cùng tôi cũng thấy mình đứng trước một ngôi biệt thự lộng lẫy và sang trọng. Tụi này phải vô phòng để chuẩn bị, không nói chuyện với bà nữa. Hai bà chằn lửa đang nhảy nhót bắn nhắn trong phòng tôi. Bỗng như nhớ ra điều gì. Bèn phi nước đại ra ngoài như chiến mã. Không để cho tôi kịp nói. Tôi ban đầu còn định cảnh cáo hai nhỏ bạn không được để lộ thân phận của tôi. Xem ra đợi dịp khác nói vậy. Tôi liếc nhìn bốn bên. Đây là phòng của tôi sao? Đúng là thiên đường lý tưởng để nghỉ mát. Cái rèm cửa kết từ hạt trân châu, chăn nệm đều may bằng vải tơ mềm. Hít, ngay cả phòng vệ sinh cũng còn to hơn phòng khách nhà tôi, bồn tắm hình thuyền, dập dềnh vô vàn cánh hồng. Ôi, thật sảng khoái. Bên ngoài cửa sổ là những bông hoa đang khoe sắc thắm. Xa xa một ngọn núi tím mờ trong mây bao phủ. Còn có một dải xanh hiền hòa. Mát rượi, hình như là biển. Không ngờ lại có một nơi đẹp như trong mộng như vậy. Tôi ngồi ở chính giữa bộ salon mềm và thoải mái. Mắt tôi bỗng nặng trĩu, có cảm giác mình sắp chìm vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng bước chân đáng ghét phá tan đi sự tĩnh lặng hiếm hoi của tôi. Chẹp chẹp. Tôi nuốt nước miếng, thời điểm đẹp nhất mà bị phá đám, kẻ nào sơ, to, duyên thế không biết. Gần hơn rồi, tôi gần như đã cảm nhận được nhịp thở của người đó. Chắc chắn lại là hai bà chằn lửa Ngọc Dính và Thượng Hội. Hai bà chằn, làm ơn tha cho tôi. Tôi ngóc đầu lên, dùng ánh mắt ngái ngủ van nài. Nhưng mà người đang ngồi cạnh tôi là Giang Hữu Thần. Cậu sao cậu lại vô đây? Tôi ngạc nhiên nhìn Hữu, hấp tấp lùi về phía sau, lắp bắp đến nỗi líu cả lưới. Cậu mở cửa mà, vì vậy mình vào thôi. Ở đây đẹp không? Giang Hữu Thần đứng bên tôi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tôi ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt của cậu ấy. Không dám tin mọi việc xảy ra với mình là sự thật. Phòng ở của mọi người lần này đều do các đại thần của hội học sinh chọn, cậu có thích không? Ừ, thích lắm, tôi cúi gằm mặt, lý nhí trả lời. Ôi, Thái Linh ơi, mày bị điên rồi. Giang Hữu Thần chỉ qua hỏi thăm mày thôi, có gì đâu mà tim mày đập loạn lên như thế. Hai má còn nóng bừng bừng nữa. Cảm ơn cậu nhé, Thái Lăng. Không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần mình gặp cậu, mình lại nghĩ đến một người khác, còn cả ánh mắt sợ sệt. Giang Hữu Thần nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm, đầu óc tôi quay quay. Đợi đã, sao lại nhớ tới người khác được nhỉ? Lẽ nào cậu ta lờ mờ nhận được thân phận thật của tôi sao? Đúng lúc đó, tôi cảm thấy mình căng thẳng đến ngột ngạt, tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc nói chuyện riêng của chúng tôi. Giang Hữu Thần rút từ trong túi mình ra chiếc máy điện thoại. Alo, mình là Giang Hữu Thần. Giang Hữu Thần tay cầm điện thoại, đột nhiên cậu ta ngước đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ôi trời! Trên ban công của căn nhà đối diện xuất hiện thêm một người. Người này mặc bộ đồ thể thao trắng, trông sáng sủa, bảnh bao, ánh mắt tinh nghị, danh mãnh. Tôi chưa hết ngạc nhiên. Trên tay cậu ta, một viên kim cương lấp lánh quen thuộc. Hả? An Vũ Phong. Tôi và Giang Hữu Thần nhất loạt đồng thanh hét lớn. An Vũ Phong. Cậu ở đây làm gì? Tôi ngỡ người ra cất tiếng hỏi trong điện thoại. Điều này nên để tôi hỏi mới phải. Hai thằng con trai lại ở cùng nhau để hóng gió à? An Vũ Phong tay cầm điện thoại, một tay cầm ốm nhòm, cười đầy ẩn ý. Phù phù. Lão Thần xui phái đệ tử đến rồi, sao trội đã quét tới. Lần đi chơi này 90% lành ít dữ nhiều. Buổi tối lúc ăn cơm, không khí trên bàn ăn bức bối, khó chịu. Tất cả mọi người tham gia kỳ nghỉ đều ngồi ăn chung trong một phòng ăn, hơn nữa, phải ngồi theo đúng lớp của mình. Vì thế, tôi cùng tứ đại tướng quân không thể không ngồi cùng bàn ăn với tên An Vũ Phong. Im lặng, sự im lặng đáng sợ. Mỗi người đều cúi đầu xuống ăn. Lâu lâu cầm ly nước lên uống. Ai cũng cẩn thận e dè để không gây nên tiếng động lớn nào. Thượng Hội và Ngọc Dính từ lúc bỏ về phòng thì không thấy xuất hiện nữa. Không biết hai nhỏ đó đang giở trò gì ra nữa. Lúc này tôi không còn tâm trí để nghĩ đến bọn họ. Tôi cắm cúi gắp thức ăn. Ăn xong về phòng mình là an toàn nhất. Ngay lúc tôi đút muỗng cơm vào miệng của mình thì... Ủa, tiếng gì thế nhỉ? Nếu tôi nghe không lầm thì đó là tiếng kêu của một con heo. Nhưng mà nơi đây dù sao cũng là nhà ăn hạng sang, sao lại có heo chạy vu? À, tôi ngước đầu lên, lập tức hét lớn, suýt sặc cơm lên mũi. Tôi không bị hoa mắt chứ? Lấy tay rủi rủi mắt, tôi nhìn kỹ lần nữa. Chúa ơi, ngài đùa sao? Trước mắt tôi chính là hai cô bạn Thượng Hội và Ngọc Dính. Hai nhỏ vẽ lên mặt mình hình mặt nạ con heo. Hơn nữa còn vẽ tỉ mỉ. Khoanh tròn mũi và miệng lại với nhau. Rồi chấm hai chấm đen lên trên. Rầm! Hai bà chằn tinh này đang nghĩ gì thế không biết. Xấu hổ quá. Bỏ đi coi như mình không quen họ. Ăn cơm, ăn cơm. Thái Lăng, đây chính là kiệt tác cả buổi chiều của bọn này đó. Giang Hữu Thần chắc chắn sẽ rất thích. Ngọc Dính hướng về phía tôi, nhưng ánh mắt hướng ra phía sau. Mặt con heo nhăn nhúm, mủm mỉm cười ụt. Tội nghiệp Giang Hữu Thần đang ở bên cạnh tôi. Tay run lên. Bám chặt vào áo tôi. Nhưng cố tỏ ra bình tĩnh ăn cơm. Sợ sệt quan sát hai cái mặt heo. Hai mắt heo cứ nhìn chằm chằm vào Giang Hữu Thần không thôi. Các cậu có việc gì không? Giang Hữu Thần bắt đầu căng thẳng ánh mắt kiếm tìm cầu cứu tôi và Tam Đại Tướng Quân. Nhưng Tam Đại Tướng Quân lúc này không có ở đây. Tôi bắt đầu đấu tranh nội tâm kịch liệt. Giang Hữu Thần. Hai cô bạn tôi hét lớn. Không còn cách nào rồi, Tam Đại Tướng Quân không có mặt, xem ra tôi phải xông lên thôi. Tôi nhắm mắt, vung tay vung chân loạn xạ, tạo tư thế võ, chống đỡ lại hai bà bạn khủng long. Không ngờ Thái Linh tôi lại vì một tên con trai mà tỉ muội tương tàn, thật là bi đát thảm thương. Tôi vẫn còn chưa kịp định thần thì Thượng Hội đã lao lên. Tôi không mảy may suy nghĩ, lấy tay ôm chặt eo Thượng Hội, tay kia chống ngang vào tường ngăn cho Ngọc Dính thừa cơ xông lên. tôi dù sao cũng chỉ giả danh con trai, sức yếu xìu như cọng bún thiêu. Ôi, càng lúc càng không trụ vững được, Thượng Hội và Ngọc Dính cũng càng lúc càng gần Giang Hữu Thần. Các cô định làm gì thế? Nghiêm Ngôn đột nhiên xuất hiện, trừng mắt nhìn chúng tôi. Kỳ Dực và An Địa Nguyên cũng lao đến. Thượng Hội và Ngọc Dính bị hai người bọn họ túm chặt. Ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích. Thái Lăng, hai cô bạn cậu nếu còn muốn tiếp tục ở lại thì không được đến gần Hữu. Nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Nghiêm Ngôn dùng đôi mắt đầy uy lực nhìn tôi. Rồi nhìn Thượng Hội và Ngọc Dính. Đợi cho đến khi cả ba chúng tôi đều gật đầu. Cậu ta mới thu ánh mắt ghê gớm của mình về. Tôi lủi thủi trở về chỗ ngồi của mình. Khi tôi đi ngang qua chỗ An Vũ Phong, tôi bỗng nghe thấy. Hơ hơ hơ. Là tôi nói với bọn họ. Chỉ cần vẽ mặt thành con heo, Giang Hữu Thần nhất định sẽ rất thích. Tôi căng thẳng nhìn xung quanh, Thượng Hội và Ngọc Dính hoàn toàn không nghe thấy tiếng của An Vũ Phong. Khuôn mặt thằng cha trời đánh đó như muốn nói. Chuyện ban nãy làm không khí căng thẳng giữa tứ đại tướng quân và An Vũ Phong vơi đi phần nào. Nếu như mọi người đã đến đây thì cứ thoải mái nghỉ ngơi, đừng làm hỏng kỳ nghỉ. An Vũ Phong lấp lánh ánh mắt, nhìn mọi người một vòng rồi nói, tối rồi, hay là chúng ta thi kể chuyện ma đi. Nghiêm Ngôn và An Địa Nguyên không có ý phản đối. Kỳ Dực, Thượng Hội và Ngọc Dính đưa hai tay tán thành. Giang Hữu Thần cũng ngồi xuống. Không chuyện ma ư? Ôi, ông trời thật bất công, Thái Linh con cả đời đã đủ xui xẻo rồi, sao còn bị nhát ma nữa? Ôi, nhưng tôi làm gì có cách nào khác? Tôi không có quyền được phản đối. Người ta nói ngồi xuống, tôi phải ngồi xuống. Người ta nói kể chuyện ma, tôi phải ngậm ngùi ngồi nghe. Ôi, chuyện ma hu hu hu. Tôi nhìn phía đằng sau, cánh cửa đã khép kín lại hết đường thoát thân. Thôi, mau mau ngồi xuống bên cạnh Ngọc Dính và Giang Hữu Thần, tránh xa đám ma cà rồng chuyên nhát ma kẻ yếu bóng vía. Phụt! Lửa tắt rồi, ngọn gió thổi từ bên ngoài cửa sổ vào. Trong phút chốc, gian phòng trở nên yên ắng lạ. Có thật thật là phải nghe chuyện ma không? Thu thu thu má ơi, tôi tay mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nắm chặt tay Ngọc Dính để củng cố tinh thần. Tôi kể trước nhé. Chuyện như thế này. Trong bóng đêm, tiếng gió xì xào vi vu, giọng nói của An Vũ Phong rung lên, lúc trầm lúc bổng trong không trung. Ủa, sao sao không kể nữa, mọi người đang yên ắng chờ đợi câu chuyện của cậu ta. Ủa, Thái Lăng đâu? Sao không thấy Thái Lăng nữa nhỉ? Cậu ta vừa mới ở đây kia mà. An Vũ Phong, tôi ở đây. Tôi có đi đâu đâu, tim tôi đập thình thịch liên hồi. Á! Á, hai cô bạn của tôi hét lớn. Á, nghe thấy tiếng hét của họ, tôi cũng không kìm được hét to, ra sức nắm chặt tay của Ngọc Dính. Lúc này, Thượng Hội cũng chìa tay ra nắm chặt lấy tay tôi. Ôi trời, chỉ là một câu nói nhát ma thôi mà đã sợ đến chết khiếp vậy sao? Nghiêm Ngôn ngồi yên, khoanh tay trước ngực. Một câu nói. À, thì ra là vậy. Ha ha ha. Tôi cười, lấy tay lau mồ hôi đang đổ ra trên trán. Nhưng mà, Thượng Hội, bà đừng nắm tay tôi nữa, nắm tay Ngọc Dính đi được không? Tay ở xa thế mà còn nắm lấy tay tôi. Nhiều tay như thế, sợ chết đi được. Tôi đâu có tay, tôi vẫn ở đây mà. Lần đầu tiên thấy giọng Thượng Hội run lên. Quái! Tôi thét lớn lên, đẩy hết mọi người ra rồi nhảy bật lên. Cuối cùng là tay của ai? Tại sao lại nhiều tay thế này? Phù phù phù. Tôi hốt hoảng đạp chân liên hồi, lẽ nào tôi bị ma ám? Là tay mình. Giang Hữu Thần nói bằng giọng vô cùng biết lỗi. Là cậu à? Nhưng mà tay mình luôn để ở bên phía Ngọc Dính mà. Người đông quá, mình bị chèn khó chịu nên đã đưa tay qua phía bên đó. Cậu xoay người một cái thì nắm chặt lấy tay mình, thấy cậu sợ như thế mình cũng không nỡ rút tay ra. Thì ra là như vậy. Ha ha ha ha. Thấy tôi ngượng nghịu, mặt đỏ dần dần, mọi người đều phá lên cười. Chúa ơi, xin nứt cho con một lỗ nẻ để chui xuống. Tôi ngồi lại xuống đất, xích rộng ra hơn rồi nói với Giang Hữu Thần. Cậu xích qua đây cho rộng. Đừng có nhát ma người khác. Hành động của cậu còn đáng sợ hơn cả chuyện ma. Ừ. Giang Hữu Thần ngoan ngoãn làm theo, đầu cúi sát xuống đất. Cứ như là tôi vừa bắt nạt cậu ấy xong vậy. Thượng Hội và Ngọc Dính lập tức ném qua cho tôi một ánh mắt của lôi thần. Má ơi, trên đầu con ánh chớp xé ngang qua. Này ông bạn, ông có phải là con trai không vậy? Gan còn nhỏ hơn gan muỗi, Kỳ Dực chịu không nổi nhìn tôi đang hồn vía lên mây. Vốn dĩ đã như con gái rồi, An Vũ Phong tiếp tục châm chọc. Gian phòng tối đen, tôi cúi gằm đầu xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận tên sao chổi này. Đến lượt mình. Hả? Trong bóng đêm, tất cả mọi người cùng ngước đầu lên, nhất loạt hướng về phía của Giang Hữu Thần. Bình thường cậu ta hiền lành như thế, hôm nay cũng kể chuyện ma sao? Sao vậy? Sao mọi người nhìn mình chăm chú vậy? Giang Hữu Thần vô tư hỏi. Không có, bảy người còn lại trả lời đồng thanh một cách ăn ý, chắc chắn cũng đang cười thầm như tôi. Vậy thì mình bắt đầu kể nhé. Đây là một câu chuyện có thật, nghe nói ở sau núi này có những con ma lửa hình người. Phù! Cơn gió đêm lại thổi bay tấm rèm cửa màu trắng một lần nữa. Tôi cảm nhận được một luồng ánh sáng cứ nhấp nháy quanh phòng. Hình như mọi người cũng đang nhìn theo hướng đó như tôi. Thật kìa, hình như có mấy đốm đỏ đỏ kìa. Hữu, đúng là ở sau núi có mấy đốm đỏ đỏ kìa. Tôi vội ngồi xích lên phía trước, sát cạnh mọi người. Thượng Hội và Ngọc Dính cũng nhích lên. Trong ánh sáng mập mờ, tôi nhìn thấy bọn con trai cũng đang động đậy, thấp tha thấp thỏm. Nghe kể thì từ rất lâu về trước có một cô gái sống ở đây. Vì xảy ra chiến tranh nên chồng cô ấy phải tham gia quân ngũ. Hai người hẹn nhau ngày chiến thắng sẽ gặp lại, nhưng mà qua một năm, hai năm, chồng cô ấy vẫn không thấy quay về. Cô ấy hằng ngày đều ra phía sau núi đứng ngóng mãi. Cuối cùng cô ấy đã chết trong sự chờ đợi mỏi mòn. Nhưng vì vẫn chưa thấy chồng quay lại nên sau khi chết, oan hồn cô ấy cũng không rời bỏ nơi này. Cô ấy sợ nếu đi khỏi, chồng cô ấy về mà không gặp được cô. Vì thế cô ấy biến thành một đốm lửa ở trên ngọn núi quanh năm, chính là đốm lửa mà các cậu nhìn thấy. Giang Hữu Thần ngừng lại một lát, lúc trong phòng không hề có tiếng kêu, chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc của mọi người. Có đôi lúc, linh hồn quay lại ngôi nhà này chỉ cần nghe thấy tiếng két két. Két két? Tiếng gì vậy? Chắc là tiếng cửa. Không phải là vớ vẩn. Mọi người dìm giọng xuống, ra sức đoán già đoán non tiếng động đó phát ra từ đâu. Tôi chắp tay lại, miệng lầm bầm khấn A-di-đà Phật. Nếu quả thật là có ma, nghe thấy tiếng khấn của tôi thì nó cũng không dám đến gần đâu. Hà hà hà. Mau, mau. Tiếp tục kể đi. Kỳ Dực càng nghe càng tỏ ra hứng thú, quơ tay quơ chân thúc giục. Giang Hữu Thần nhìn mọi người, gật gật đầu, nhẹ nhàng thở sâu, rồi tiếp tục kể câu chuyện của mình. Mỗi lần nghe tiếng két két, có nghĩa là oan hồn cô gái đến căn phòng này. Két két. Trời ơi, cái âm thanh này nghe đáng sợ quá, có phải là tiếng cánh cửa không vậy? Mình không biết. Tất cả mọi con mắt cùng hướng về phía cánh cửa. Tim tôi đập thình thịch như gõ mõ. Biết làm sao bây giờ? Ma đến rồi, ma đến thật rồi. Lát nữa tôi sẽ chạy theo ai đây? Số tôi hay đen như quả, lát nữa người bị ma giữ lại chắc chắn sẽ là tôi. Phụ phụ phụ. Đừng sợ, không có gì đâu. Đôi mắt Hữu Thần long lanh như viên dạ quang phát sáng trong đêm, Hữu hình như hiểu được tâm trạng của tôi. Đột nhiên đứng lên. Đá toang cánh cửa. Két két. Sao vẫn còn tiếng đó thế nhỉ? Đó không phải là cửa, không phải là cửa, mà là ma. Hay là chúng ta ra phía sau núi thám hiểm thử xem sao, chắc là hấp dẫn lắm đấy. Hay đó, hay đó. Nghe đã quá. Tại sao phải đi thám hiểm? Giọng của tôi run bần bật như cầy sấy, nghe cứ như chính tôi là oan hồn vất vưởng vậy. Một mình tôi phản kháng có tác dụng gì đâu. Hầu như tất cả mọi người đều đã hứng khởi đứng lên. Đi thôi, đi thôi. Lần này tiêu rồi. Tôi không muốn đi. Quác quác. Một buổi tối trăng mờ gió lớn. Sáng nay rõ ràng mặt trời chiếu sáng chói lọi, sao đến khuya lại chẳng thấy trăng sao đâu hết nhỉ? Chỉ có mỗi tiếng mấy con quạ kêu thảm thiết như người khóc trong đêm. Thứ tiếng này tôi chỉ được nghe trong mấy bộ phim kinh dị, tôi sợ đổ hết mồ hôi hột. Ngọc Dính, sợ quá đi thôi. Tôi chịu không nổi nữa, muốn tìm hai bà bạn chí cốt của mình giúp đỡ. Quác quác, ủa, sao thế nhỉ? Sao chẳng có ai trả lời tôi? Tôi chỉ nghe thấy tiếng mấy con quạ đen đáp lại. Ngọc Dính, tôi cất cao giọng hơn một chút, rụt cổ lại nhìn khắp từ phía. Ủa, không phải chứ? Sao sao lại không có ai hết? Mọi người đâu rồi? Mọi người đi đâu rồi? Ngọc Dính, Thượng Hội, Giang Hữu Thần, cho dù là An Vũ Phong cũng được. Phụ phụ phụ. Mọi người bỏ đi đâu hết rồi? Tôi bị lạc mọi người rồi sao? Tôi nhìn bốn bên chỉ thấy tối đen như mực. Không chịu nổi nữa rồi. Nước mắt nước mũi tôi chảy ra dòng dòng như thác đổ. Thái Lăng. Đúng lúc tôi ngồi xuống đất khóc sống lên thì đột nhiên có tiếng cười gọi tôi bên tai. Là tiếng của Giang Hữu Thần. Đôi mắt tôi sáng như đèn pha. Chưa kịp lau khô nước mắt ràn rụa trên mặt, tôi để nguyên hai hàng nước mũi lòng thòng quay đầu nhìn lên. Ôi! Ma! Giang Hữu Thần giật nảy mình nhảy về phía sau, suýt nữa thì té đùng xuống đất. Là mình đây! Là Thái Lăng đây! Phụ phụ phụ! Tôi vội vàng dùng tay áo của mình quệt lên mặt. Nấc lên từng tiếng. Mình không tìm thấy các cậu. Bởi vậy mình hoa hoa hoa. Thái Lăng. Giang Hữu Thần dịu dàng, đôi mắt sáng nhìn tôi. Đừng sợ, chúng ta hình như bị lạc mọi người rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn đang đi đúng hướng đấy. Hình như cũng sắp đến nơi rồi. Sao kia? Sắp đến nơi rồi. Nghe thấy Giang Hữu Thần nói xong, tim tôi đang treo lủng lẳng ngay lập tức rơi bóng xuống đáy vực. Sao Hữu kéo tôi đi nhanh như thế chứ? Phù phù phù. Tôi không muốn gặp oan hồn ma lửa đâu. Mau đi thôi. Chút xíu nữa thôi là chúng ta tìm ra sự thật rồi. Giang Hữu Thần phấn khích nói, sải bước về đằng trước. Tuy rằng tôi có đến hàng vạn lý do để không đi, nhưng cũng không còn cách nào khác là lủi thủi bước theo sau. Dù sao đi nữa, đi đằng sau Giang Hữu Thần vẫn còn tốt hơn là đứng yên tại chỗ đợi ma đến tìm. Đợi đã. Giang Hữu Thần đâu rồi? Tôi nhìn thấy phía trước có một bóng người, là con ma đó hay là Hữu? Nhanh chân đuổi theo thôi. Nếu đứng đây rủi ra con ma nữ ấy phát hiện thấy thì đợi mình với. Còn 50 mét nữa chúng ta chạy đi. Giang Hữu Thần quay đầu vui vẻ nói với tôi. Mình ở đây đợi cậu có được không? Tôi ngập ngừng hỏi. Không được, mình không an tâm. Chúng ta cùng nhau đi khám phá được chứ? Giang Hữu Thần trả lời tôi dứt khoát từng câu từng chữ một. Tôi vẫn chưa kịp có phản ứng gì, cậu ta đã nắm lấy tay tôi lao về phía trước. Tôi cảm thấy phía trước càng lúc càng sáng, lẽ nào tôi đang trên đường tới âm phủ. Không được cả nghĩ, nếu đã đi cùng với Giang Hữu Thần thì chỉ cần lao theo cậu ấy về phía trước thôi. Để lão thần chết và lão thần xui đối đầu một lần xem sao. À, đến rồi. Thì ra là vậy. Chúng tôi chạy càng lúc càng chậm lại. Cuối cùng, Giang Hữu Thần buông lỏng tay tôi ra. Hai tay tôi che kín mặt, không dám nhìn những gì đang diễn ra trước mặt. Cậu mở mắt ra nhìn đi. Giang Hữu Thần nói, nhẹ nhàng giở bàn tay tôi ra. Thôi đừng, thôi đừng. Tôi thà chết chứ không chịu bỏ tay ra. Đừng sợ, đẹp lắm đấy. Đẹp lắm đấy. Nghe giọng nói của Giang Hữu Thần như đang đọc thơ ấy, cái tay cứng như sắt của tôi cũng từ từ thả lỏng ra. Tôi mím chặt môi, rụt rè mở lòng bàn tay đang che kín mắt ra. Chao ôi! Đúng thật, quả là đẹp tuyệt. Tôi nhìn thấy có rất nhiều ngôi sao đang nhấp nháy ở xung quanh tôi. Thì ra là đom đóm. Giang Hữu Thần nhìn xung quanh, đưa ngón tay ra, từ từ chạm vào một ngôi sao đang nhấp nháy trước mặt. Khuôn mặt nở rộ một nụ cười tươi như vầng dương. Một cơn gió rồi về thổi bay mái tóc bồng bềnh của Giang Hữu Thần. Những ngôi sao dường như được nụ cười của Giang Hữu Thần cảm hóa. Nhất loạt bay hết về phía cậu. Cứ như những chú bé nghịch ngợm đang nhảy múa. Vây tròn xung quanh Giang Hữu Thần. Vui vẻ phát ra những tia sáng nhấp nháy. Bay lên, bay lên. Giang Hữu Thần bỗng vui vẻ đưa tay ngang ra rồi quay một vòng, vừa quay vừa lẩm nhẩm một câu hát đồng dao. Tôi mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn Giang Hữu Thần. Trời ơi! Cậu ấy không khác gì một thiên thần hạ thế xuống trần gian. Thật thánh thiện! Thái Lăng! Cậu cũng nhảy múa đi. Hả? Sao? Ừ, không đợi cho tôi định thần lại, Giang Hữu Thần kéo tôi xích lại gần. Hít, nhưng tôi đúng là mít nhỏ nồi. Chỉ thế thôi mà chân tôi cũng vướng phải một cục đá, suýt nữa thì té sầm xuống đất. Lần thứ nơi một. Cẩn thận, ầm. Phù phù. Sao ấm thế này? Chuyện gì thế nhỉ? Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn kỹ lại. Ôi trời! Giang Hữu Thần. Không ngờ mình lại té vào lòng của cậu ta. Tôi ngước đầu lên, ngơ ngác nhìn đôi mắt đang nhấp nháy sáng như những ngôi sao nhỏ kia, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu cậu giống cô ấy thật. Giang Hữu Thần mở to mắt, nhìn kỹ khuôn mặt của tôi. Tôi và cô ấy. Tiêu rồi. Giang Hữu Thần không phải đang nói tôi khi còn là nữ sinh chứ? Lẽ nào cậu ta phát hiện ra? Giang Hữu Thần, mau bỏ mình ra. Tôi ra sức vấy vùng, thoát ra khỏi vòng của cậu ta. Nhưng Hữu Thần cứ như sợ tôi đột ngột biến mất. Nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt nhìn tôi đăm đăm không rời. Những ngôi sao nhỏ cứ nhảy múa xung quanh chúng tôi, những ánh sáng li ti chiếu rọi lên khuôn mặt của tôi và Giang Hữu Thần. Khoảng cách khuôn mặt giữa chúng tôi sát gần nhau, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của Hữu. Mạch máu của tôi cứ như muốn trào ra ngoài như thạch nham trong lòng núi lửa. Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Ôi! Xin lỗi. Đúng lúc tôi sắp ngất đi vì cơn nhồi máu cơ tim, Giang Hữu Thần cuối cùng cũng nhẹ nhàng thả tay tôi ra. Thái Linh ơi, Thái Linh, sao bỗng nhiên mày lại thấy hụt hẫng trong lòng? Xin lỗi cậu nhé Thái Lăng, mình lại đi nghĩ cậu là cô ấy, cậu là con trai mà. Giang Hữu Thần cười rồi vỗ vỗ đầu mình. Ngước mắt lên nhìn để khẳng định lần nữa tôi không phải là cô ấy, mà là Thái Lăng. Nam sinh trường trung học giết tít. Không có gì, không có gì. Toàn thân tôi mềm nhũn ra, cố sức xua tay. Mình thường xuyên bị người khác nhìn nhầm. Thật xin lỗi. Giang Hữu Thần cười một cách miễn cưỡng, thu về ánh mắt mê hồn ban nãy, quay người nhìn những con đom đóm xung quanh. Ban nãy mình cứ tưởng là cô ấy, cứ tưởng có thể cùng cô ấy ngắm đom đóm. Tôi há hốc miệng định nói nhưng lý trí thép đã ra tay chặn ngang họng. Phù phù. Nếu như tôi mặc bộ đồ con gái thì đến cả cơ hội đến lớp cũng không có. Còn kế hoạch lấy học bổng nữa. Phù phù. Kiềm chế. Kiềm chế. Thái Linh, nhất định phải kìm mình. Thái Lăng. Chuyện gì? Tôi lại bị giọng nói đột ngột của Giang Hữu Thần làm giật thót mình, vội vàng nhìn cậu ta. Giang Hữu Thần trông thấy thái độ của tôi, im lặng một lúc rồi phá lên cười. Lúc nào cũng hớp ha hớp hải, luống cuống chân tay. Không phải đâu. Mình là con trai mà. Mình là Thái Lăng. Tôi lắc để cái đầu của mình. Ha ha. Cậu xem kìa. Càng lúc càng lúc túng. Tôi như vừa nuốt chửng xuống một cái xương cá, mở to mắt lo lắng nhìn cậu ta. Đầu tôi rối tung lên như tổ tò vò. Tìm đủ mọi chứng cứ và lý lẽ để chứng minh biện hộ mình không phải là cô ta. Giang Hữu Thần trông thấy tôi mặt đỏ như gấc, vừa cười vừa vỗ vai tôi. Được rồi, mình chỉ chọc cậu thôi mà. Ha ha. Vậy sao? Tôi lo lắng hỏi dồn. Giang Hữu Thần cười gật đầu, rồi thổi bay con đom đóm sắp sửa đậu lên mũi cậu ta. Thái Lăng, ở đây đẹp lắm phải không? Giang Hữu Thần quay đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi. Ừ, đẹp lắm. Tôi vẫn không rời mắt khỏi Giang Hữu Thần. Nhớ lại cảnh ban nãy cậu ta nhảy múa cùng những con đom đóm, ngây ngất gật đầu lia lịa. Giang Hữu Thần nhìn thái độ của tôi, hơi ngạc nhiên, cậu. À, không phải. Mình nói là những con đom đóm rất đẹp. Rất đẹp. Ha ha ha, phù. Thái Linh ơi, đầu óc mày toàn bã đậu hay sao? Sao lại nói năng ngây ngô như thế? Giang Hữu Thần nhìn tôi, nghiêng đầu cười tươi. Đặt tên ư? Tôi cảm thấy hơi khó xử. Ừ. Giang Hữu Thần vui vẻ nói, hay là chúng ta gọi nó là khe ánh sáng. Được không? Khe ánh sáng. Được đó, được đó. Cái tên này nghe hay lắm. Tôi vui vẻ vỗ tay. Bột bột bột. Thật là tốt quá. Cuối cùng tôi cũng thoát ra được khỏi thái độ gượng gạo ban nãy. Giang Hữu Thần cười, đưa tay nắm lấy cái gì đó rồi để ra trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn. Cậu ấy muốn làm ảo thuật sao? Giang Hữu Thần cười tinh nghịch, bàn tay trước mặt tôi từ từ mở ra. Từ trong lòng bàn tay bay ra một con đom đóm nhẹ nhàng chiếu sáng bàn tay của cậu ấy. Cứ như tay của Giang Hữu Thần là ngôi nhà ấm áp của nó vậy. Tôi ngước đầu thích thú nhìn khuôn mặt Hữu, đưa tay ra đỡ lấy con đóm đóm nhỏ, rồi khép tay lại. Từ khe hở nhỏ xíu của các ngón tay, tôi hé mắt nhìn vào bên trong để nhìn ánh sáng yếu ớt. Cậu còn sợ ma nữa không? Giang Hữu Thần vỗ đầu tôi. Tôi quay đầu nhìn, lắc lắc một cách ngây thơ như đứa trẻ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ vào vách đá xa xa. Âm thanh trải dài mênh mông trong đêm u tịch. Tôi háo hức hướng về phía phát ra những âm thanh đó như lần đầu nghe sóng hát. Đi nào! Chúng ta đi xem biển đi. Tôi hứng khởi đi theo phía sau Giang Hữu Thần. Không lâu sau đó, trước mặt tôi hiện ra một khoảng không rộng bao la. Giữa buổi đêm, những con sóng nhẹ nhàng vỗ lên bờ cát. Hít hà. Tôi lấy sức hít thở một hơi thật sâu. Không khí của biển thật dễ chịu. Lâu lắm rồi mình không đến đây. Giang Hữu Thần đột nhiên lên tiếng rồi cũng đột nhiên ngừng lại. Hình như cậu ta đang do dự điều gì, buổi tối đứng ở đây nghe sóng biển trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng tĩnh lặng. Cậu trước đây hay ra đây sao? Xuyệt! Tôi vẫn chưa nói xong lời, Giang Hữu Thần đã đưa ngón tay lên giữa môi ra hiệu im lặng. Gì sao? Cứ như thế, tôi đứng bên cạnh Giang Hữu Thần im lặng nghe tiếng sóng biển. Thời gian cứ như bọt biển trôi qua kẽ tay. Không thể giữ lại được. Nó như những con sóng kia quay lại với đại dương rộng lớn vô bờ bến. Giang Hữu Thần, cậu không cảm thấy là trời tối quá sao? Một lúc sau, dù mắt tôi đã quen với bóng tối nhưng vẫn không cảm thấy dễ chịu với thứ ánh sáng nặng nề này. Ừ. Giang Hữu Thần trả lời tôi. Giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi tôi không nhận ra cậu ấy đứng kế bên. À, cậu nhìn nè. Tôi lấy ra một cái bình đựng những con đom đóm đem từ khe ánh sáng. Mọi vật xung quanh được chiếu sáng hơn một chút. Đôi mắt cậu ấy thăm thắm vô cùng. Cái gì vậy nhỉ? Giang Hữu Thần bất ngờ cúi xuống lượm một cái bao ra lên, sao trông quen quá nhỉ? Hình như nhìn thấy ở đâu rồi. Hình như là cô ấy này. Thấy Giang Hữu Thần bất ngờ nhảy cẫng lên, tim tôi run bắn. Cậu ta nhìn thấy ai thế? Sao lại vui mừng tột độ như vậy? Tôi chạy qua, nhìn cái bao ra, suýt thì té xỉu. Trời! Đây không phải là ví tiền của tôi sao? Hơn nữa ở bên trong còn có tấm hình của tôi lúc còn là nữ sinh trường Magia. Tiêu rồi, lần này tôi hết đường thoát thân rồi. Hơ hơ, đây là ví tiền của mình. Tôi nuốt nước miếng xuống, thỏ thẻ nói. Ví tiền của cậu. Vậy còn cô ấy lẽ nào là em cậu sao? Sao? Em gái tôi. Tôi sững sờ nhìn khuôn mặt phấn khởi của Giang Hữu Thần, cậu ta có trí tưởng tượng phong phú thật. Hèn gì mà lúc nào mình cũng cảm thấy hai người giống giống nhau, thì ra là trùng hợp đến vậy. Giang Hữu Thần vui vẻ nắm tay tôi, khuôn mặt đầy ắp sự háo hức. Sao cậu ấy cứ nhớ đến tôi lúc là nữ sinh thế nhỉ? Hay là cậu ta đã thầm yêu tôi rồi? Ha ha! Thái Linh, mày đang nói mơ đấy à? Làm sao có chuyện đó được? Thái Lăng, cô ấy tên là gì? Mình bấy lâu nay cứ muốn được gặp lại cô ấy, nhưng vẫn không có cơ hội. Giang Hữu Thần nhìn tôi bằng con mắt phấp phòng chờ đợi. À, cô ấy tên cô ấy không hay chút nào. Không biết cũng không sao. Phơ phơ. Tôi ấp a ấp úng trả lời. Không hay. Không sao đâu. Mặc cho tôi tạt gáo nước lạnh, Giang Hữu Thần vẫn phấn khích, đôi mắt nhìn tôi sáng lấp lánh. Cái này. Tôi lo lắng cúi gằm mặt xuống đất. Cô ấy tên à? Phải rồi, cô ấy tên là Tiểu Thái. Ý, Tiểu Thái à? Cô ấy tên là Tiểu Thái thật sao? Hay quá, trước đây mình cũng gọi cô ta như vậy đấy. Thái Lăng, cậu nói với cô ấy là mình rất muốn được làm quen với cô ấy, được không? Cô ấy là người duy nhất không làm mình cảm thấy sợ. Hơn nữa đứng gần cô ấy, mình còn có cảm giác thân thiết nữa. Giang Hữu Thần vui thích nhìn tấm hình trên ví, làm tôi suýt nữa lại nghĩ mình là tuyệt thế giai nhân. Là nữ sinh duy nhất không làm cậu ấy sợ, thì ra là vậy. Hèn gì lần trước cậu ấy cứ hỏi mình có phải là con gái không. Thì ra tôi là trường hợp đặc biệt duy nhất không làm cậu ấy sợ. Sao mà trùng hợp thế? Lẽ nào Thái Linh tôi đã được thay đổi vận mệnh rồi? Chúa ơi, cuối cùng ngài cũng đã thức giấc. Thái Lăng. Giang Hữu Thần cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cậu sao vậy? Không có. Mình chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Nếu cậu đã sợ con gái như vậy, sao còn tham gia thi ứng cử vào bảng bình chọn của Zip Tip? Tôi hiếu kỳ nhìn Hữu, sợ con gái mà lại thích nổi đình nổi đám, đúng là một con người kỳ lạ. Mình, cậu có thấy mấy con đom đóm đẹp không? Giang Hữu Thần đang chuẩn bị trả lời tôi, bỗng đổi đề tài sang mấy con đom đóm. Những ánh sáng hè hát của đom đóm làm rõ lên đường nét trên khuôn mặt cậu. Đẹp ác. Bởi vì cậu thấy nó đẹp, cậu mới bắt nó bỏ vào trong bình thủy tinh. Nó đâu có cơ hội lựa chọn. Đôi mắt Giang Hữu Thần nhìn tôi. Tôi kịp nhận ra đôi mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa những điều khó nói. Tôi không trả lời, bởi vì tôi không biết phải trả lời ra sao. Tôi cầm lấy cái bình thủy tinh đựng mấy con đom đóm. Tuy chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Trời tối và cô tịch, không chút ánh sáng, tôi không nỡ thả cho chúng đi. Nhưng tôi lại nhìn Giang Hữu Thần. Cậu ấy nhìn ra biển. Giống như đang trăn trở suy nghĩ điều gì. Không giống như đang hoài niệm điều gì mới phải. Trong thế giới của Giang Hữu Thần sống thật ra đang lưu giữ bí mật gì? Tại sao lúc như nặng chiếu bầu tâm sự, lúc lại hồn nhiên vô tư như đứa trẻ? Tao thả tự do cho chúng mày. Tao đã xui xẻo thế này rồi, tao sẽ không bắt chúng mày xui xẻo như tao. Nói đến hai chữ xui xẻo, tâm trạng tôi bỗng nặng trĩu. Tôi nhanh chóng mở nắp bình ra. Đi. Giang Hữu Thần nói đúng đấy. Tao không thể ích kỷ thế được. Chỉ vì cái đẹp mà xiềng xích chúng mày. Giang Hữu Thần nghe tôi cứ thao thao bất tuyệt, bèn quay đầu lại nhìn tôi. Những con đom đóm bay ra khỏi miệng bình, lượn vòng trên không trung. Trông chúng càng trở nên bé nhỏ trong cái không gian rộng lớn ấy. Một đốm sáng nhỏ bay đến bên người Giang Hữu Thần. Trong bóng đêm, tôi nhìn thấy cậu ấy đưa tay ra. Sau đó đốm sáng đó biến mất. Giang Hữu Thần chậm rãi mở lòng bàn tay ra, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát. Nụ cười đó mới ấm áp làm sao. Không hiểu sao tôi cảm thấy tim mình cũng đang cười theo nụ cười của cậu ấy. Giang Hữu Thần. Tôi ngơ ngẩn đứng tại chỗ gọi tên của cậu ta. Sao? Có chuyện gì? Nụ cười trên môi Giang Hữu Thần vẫn chưa tắt. Đúng là hoàng tử của các hoàng tử, trong bóng tối mà vẫn đẹp ngất ngây. Cậu thật sự muốn gặp em họ mình sao? Ôi trời, tôi sao lại đi hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Đầu tôi đang chập mạch thì phải. Mình thật sự rất muốn. Mới nghe thấy em họ tôi. Giang Hữu Thần bỗng xúc động, chỉ cần cô ấy đồng ý đến. Mình nhất định sẽ cho người đi đón cô ấy. À! Nghe cậu ta nói xong đầu óc tôi bỗng cảm thấy quay cuồng, không cần đâu. Thật ra thì nhà cô ấy cũng không xa đây lắm. Mai mình có chút việc. Hay là thế này, mai mình sẽ về nói cô ấy ra đây gặp cậu. Thật sao? Cậu nói thật chứ? Khuôn mặt Giang Hữu Thần bỗng ánh lên vẻ vui mừng khôn tả. Buổi chiều tà, tôi thay bộ đồ con gái, rồi lại xuất hiện ở khu biệt thự. Mọi người đang ngồi quây quần ăn cơm. Ngọc Dính đang ăn canh suýt nữa thì đút nhầm vào mũi. Thượng Hội cũng há hốc miệng to đến nỗi có thể đút cả quả trứng gà vào. Tôi nhìn thấy phản ứng bất thường của bọn họ bỗng thấy hối hận. May mà bọn họ đã kịp thời định thần, bình tĩnh trở lại, nhìn tôi mỉm cười chào. Cậu ngồi ở bên cạnh mình được không? Giang Hữu Thần nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. Ôi, tôi không bị hoa mắt đấy chứ? Giang Hữu Thần, cậu ấy đỏ mặt kia. Ừ. Tôi cảm thấy hơi lung túng. Gật đầu rồi qua chỗ ngồi bên cạnh Giang Hữu Thần trước con mắt tò mò của tất cả mọi người. Lòng thấy hơi bất an. Thịch thịch thịch. Sao tim tôi lại đập nhanh đến thế này? Có phải là vì người ngồi bên cạnh tôi là Giang Hữu Thần không? Tôi quay đầu nhìn thấy An Vũ Phong. Hắn tò mò nhìn tôi đăm đăm, cứ như nhà khoa học phát hiện ra động vật quý hiếm trong sách đỏ vậy. Hắn trước giờ đều rất ma mãnh, tôi phải đề phòng mới được. Không thể để hắn nhận ra thân phận của tôi. Nào Thiểu Thái, cậu ăn đi. Giang Hữu Thần nhanh nhẹn dục dã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi cảm thấy lung túng vô cùng khi thấy cái chén của mình được chất một núi đồ ăn. Trên bàn tôi có món nào thì trong chén tôi đều có món đó. Phụ phụ phụ. Anh giả dày tội nghiệp của tôi. Ờ. Tôi vội ngậm chặt miệng, nén cơn ớ hơi của mình trong dạ dày. Thật không hiểu tam đại tướng quân kia đang nghĩ gì. Có phải đang cố ý trừng phạt tôi hay không mà cứ gắp hết đồ ăn vào chén của tôi. Quá đáng, nhất là còn xúi Giang Hữu Thần với An Vũ Phong thi với nhau, xem tôi ăn đồ ăn của người nào gắp cho nhiều hơn. Đem tôi ra làm đồ chơi vậy sao? Thật là quá đáng vô cùng. Tôi ôm cái bụng căng tròn của mình thở dài một hơi não ruột. Kế hoạch giảm cân của tôi hu hu hu. Hình như mình mới câu được một con cá. Bên cạnh tôi phát ra giọng nói là của Giang Hữu Thần. Cậu ta khấp khởi chạy ra, hai tay bắt lấy một con cá đang vũng vẫy thoát thân. Tôi nhìn mọi người ai ai cũng có chiến tích thu hoạch mà thèm thuồng ghen tị. Sau khi ăn cơm mọi người kéo nhau đi câu cá, nhưng tôi chẳng câu được con nào hết. Hờ hờ, đợi đấy. Xem chiêu thức gia truyền thái ra đây, thuật bắt cá. Cá cắn câu, A-di-đà Phật. Cá mau cắn câu, A-di-đà Phật. Tôi mới ngồi niệm đến lần thứ ba thì cảm thấy cần câu trong tay mình động đậy. Lẽ nào Phật tổ lại linh nghiệm đến thế sao? Thật là tuyệt, tôi mở to mắt, nhìn ra cái phao dưới nước. À, động đậy rồi. Động đậy rồi. Quả nhiên là Phật tổ linh nghiệm, chỉ có chút công phu như thế thôi mà cái phao đã động đậy, cá đã cắn câu. Tôi cắn chặt răng, dùng hết sức để kéo cần câu lên. Oa! Đúng là kéo lên không nổi. Lần đầu tiên câu trúng ngay một con cá to. Hi hi, vui quá xá. Hôm nay tôi có thể đem chiến lợi phẩm của mình về rồi. Nghĩ đến đây, tôi lấy hết sức bình sinh kéo cần câu lên trên. Hay ra, hay ra. Bập! Một phản lực lớn kéo lại, tôi suýt nữa ngã lăn gành xuống nước. Cái cần câu đã bị gãy làm đôi. Tôi nhìn thấy trên mặt biển vẫn còn cái gì đó trôi dạt, chắc chắn là một con cá to. Cá to chắc chắn là một con cá to. Nhất định không được để nó thoát. Nhìn thấy cần câu của mình bị gãy đôi. Tôi sốt ruột. Đưa tay lên miệng làm thành cái loa rồi hét lớn. Mọi người ơi, mau qua đây giúp với. Sao mà giỏi thế? Kỳ Dực nghe thấy tiếng gọi của tôi liền chạy qua, nhìn thấy cái cần câu bị gãy, miệng há hốc ra. Nhất định là một con cá to, chúng ta mau mau thôi, không được để nó chạy mất. An Địa Nguyên bình tĩnh nói với mọi người xong rồi nhảy xuống nước. Tứ đại tướng quân nhảy xuống nước, bơi theo hướng con cá. Tôi mở to mắt nhìn bọn họ. Hít, để giữ gìn hình tượng cô gái đoan trang thùy mị, nết na, không thể nhảy bổ xuống nước được. Không biết con cá đó là gì? Cá kình, cá mập hay cá heo? Thế nào rồi? Tôi không thể chịu được nữa, vội vàng chạy ra đằng trước để nhìn. Trời! Bọn họ lên được một con người. Làm sao bây giờ? Kỳ Dực nhìn mọi người dò hỏi. Mau đưa anh ấy lên bờ, xem thử có còn cứu được không? An Địa Nguyên vẫn bình tĩnh chỉ huy. Được. Tam đại tướng quân lập tức làm theo.